Ngoại truyện Đường đỉnh. Xe cùng mặt đất mà sát, phát ra tiếng rít chói tai. Chiếc Audi màu đen xông qua hàng rào phòng vệ, trên không trung lộn vài vòng mà rơi trên mặt đất. Tiểu Dự, Ninh Ninh. Máu tươi từ trán không ngừng tuôn ra, xương cốt toàn thân giống như tan thành từng mảnh. Đường đỉnh cố hết sức bò ra ngoài xe. Trước khi hôn mê, ý thức lưu lại cuối cùng là những tiếng bước chân xa xa truyền tới, cùng với tiếng người đi đường huyền náo xôn xao. Ây trời ơi, tại sao nơi này lại phát sinh xe cộ vậy? Là giao lộ đường Thanh Hoa, có người bị thương, hai lớn một nhỏ nè. Người lớn ngất đi, còn hai tử thì không có việc gì. Tại bệnh viện Tây Kinh, phòng giải phẫu cấp cứu. Xe bê rồi, tất cả mọi người rời tay ra. Thầy mới rung tim. Cố lần nữa. Trong phòng giải phẫu, bác sĩ y tá bận bịu đầu đầy mồ hôi. Nhân đầu giường máy theo dõi điện tim lại một cơn chấn động, rồi sau đó là biến thành một đường thẳng. Bác sĩ phụ trách ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử, lắc đầu. Bệnh nhân tử vong, thời gian năm 2018, ngày 21 tháng 9, 22 giờ 48 phút. Y sinh cùng y tá đẩy ra cửa phòng giải phẫu, một cửa phòng khác đồng thời mở ra. Hai bác sĩ liếc nhìn nhau, đồng thời là lắc đầu. Bản tin nhanh Tây Kinh ngày 21, ngày 21 tháng 9, vào lúc 22 giờ, tại giao lộ đường Hoa Thanh phát sinh tai nạn, chủ xe là hai vợ chồng đều đã tử vong. Tây Kinh tình nhanh ở đây nhắc nhở mọi người lái xe cẩn thận, trân quý sinh mệnh. Trước khi lái xe cũng đừng uống rượu. Ngày thứ hai, người dân Tây Kinh sáng sớm xem tin tức, thấy được tin tức này, lại cũng ở trong lòng cảm thán một câu, là một gia đình bất hạnh, rồi cũng trở lại cuộc sống thường nhật. Trần Quốc Kinh Sư. Tháng Giêng thời tiết có chút lạnh lẽo, mấy sĩ tử áo xanh đứng ở đầu thuyền. Một người chỉ lấy quần áo trên người, không khỏi thở dài. Kinh Sư là thiên hạ sĩ tử hướng về, nhưng mà so với Giang Nam, bốn mùa như mùa xuân. Lần này nếu mà có trúng khoa cử, ta vẫn hy vọng có thể về Giang Nam nhậm chức. Người khác nhìn hắn. Người muốn về thì về, ta cũng không muốn áo lót cả ngày đều ướt nhẹp, mỗi ngày cùng một đống dáng lớn liên hệ nè. Kinh Sư có lạnh thì lạnh chút, nhưng mà cũng là nâng cao tinh thần ôn bài. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách, ngồi ở mũi thuyền. Khoảng cách thi tỉnh chỉ còn một tháng, ôn bài là thời gian với bọn hắn đã gấp vô cùng. Tuy nói hắn đều là trong Giang Nam sĩ tử nhân tài kiệt xuất, gần như cũng không có tồn tại khả năng thi rớt, nhưng có ai không hy vọng cố gắng tiến lên một bước mà đạt được ba vị trí đầu bảng kia. Người trẻ tuổi vừa cảm thán Kinh Sư khí hậu rét lạnh, bất đắc dĩ từ đầu thuyền đi vào trong khoang thuyền, đang muốn tiếp tục ôn bài, mắt liếc thấy người ngồi ở một góc, có chút lo lắng. Đường đến nè, ngươi có sao hay không vậy? Thần ánh kia trầm mặc hồi lâu, mới khàn khàn. Không có việc gì. Người trẻ tuổi nhìn hắn một chút, cảm thấy hắn không có chuyện gì, cũng liền tự mình xem sách. Mặc dù mấy người đều tới từ Giang Nam, nhưng Đường đỉnh từ trước tới nay trầm mặc ít nói, không thích cùng người nói chuyện với nhau. Ngày hai ngày trước, vô ý, liền ngã xuống, hôn mê ròng rã hai ngày. Ngay cả đại phu đều nói hắn sẽ không có tỉnh lại. Có thể là hôm nay chợt tỉnh dậy, thân thể tựa hồ không có gì thường, cả người lại trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Mấy tên bằng hữu thấy thế, lo lắng hắn buồn sinh ra bệnh, nại ép lôi hắn ra hồ du ngoạn, hắn ngược lại là đi theo đám bọn hắn. Nhưng từ sáng sớm tới bây giờ cũng chỉ nói một câu không có việc gì. Ngoài thuyền, trong thuyền đều truyền tới tiếng đọc sách, cũng không có người chú ý. Trong một góc thuyền, một bóng người mặt lộ mê man, không được thấp giọng lẩm bẩm: "Tiểu Dự, Đình Nhị, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được?" Ngoài thuyền tiếng gió nghẹn ngào. Thuyền nhỏ giống như vậy cũng không ít. Thời tiết giá lạnh không cản được đám học sinh nhiệt tình. Bọn hắn ngược lại đem hồ này xem như là nâng cao tinh thần trợ lực. Tiếng đọc sách thỉnh thoảng xen lẫn đám học sinh nói chuyện phím. "Không biết năm nay sách luận thi toàn quốc cái gì nghe? Bởi hạ vừa mới đăng cơ, nghe nói là rất coi trọng sách luận á." "Thì ai biết được? Có ai mà mò được tâm tư của mấy vị giám khảo kia?" "Cũng không phải là không có dấu vết tìm kiếm. Năm nay phát trình đại sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần đem mấy món đại sự kia suy ra khảo đệ, luôn có thể trúng một cái mà." "Người nói đúng nè. Nghe nói Luân Quốc vừa mới phát sinh phản loạn, phản quân đã công chiếm hoàn thành. Kim Đệ cùng Giang Nam là giáp với nhau, triều đình nhất định sẽ không có thể không chuẩn bị. Các người nói coi, các quan chấm thi có thể ra đề mục như vậy hay không?" "Nghe nói năm nay quan chủ khảo là trường đại học sĩ đó, hắn ra đề từ trước tới nay đâu có đường giảng. Lần này học sinh phải cẩn thận." "Đúng là không may mà. Chúng ta tại sao lại gặp trường đại học sĩ?" "Mặc kệ giám khảo là ai, thoải mái đi. Chết thì trong đồng khảo chưa từng xuất hiện nhân vật lợi hại gì. Thiếu niên Phương gia thiên tài kia, các người có biết không? Lấy tuổi của hắn, 3 năm sau mới có thể tham gia khoa cử. Nếu như mà cùng hắn chung năm khoa khảo, thì đúng tiệt là..." "À, người nói Phương gia Phương Triết hả? Ngay cả quốc tử giám tiến sĩ đều thừa nhận học thức không bằng thiên tài hắn mà. Ngoài trừ hắn ta nói ai nữa? Nếu là hắn cùng chúng ta khoa khảo thì đúng thật là đại nạn của chúng học sinh nè." Đám học sinh đọc sách mệt mỏi liền bắt đầu nói chuyện phím. Bát quái truyền thuyết ít ai biết. Một đoạn thời gian, đám người bên tai bỗng nhiên truyền tới tiếng phù phù, tiếng rơi xuống nước. Sau đó có kẻ la lên: Có người rơi xuống nước kìa, mau cứu mạng!" Giữa hồ, một chỗ thuyền truyền tới tiếng thanh nam kêu cứu. Lập tức gây được sự chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người trông qua, giữa hồ nào đó có từng tầng gần sóng, nhưng không thấy bóng dáng. Mạng người quan trọng, học sinh Giang Nam cũng đều biết bơi, lúc này liền nhảy xuống. Không để ý nước hồ lạnh lẽo, hướng giữa hồ mà bơi đi. Không bao lâu, liền đem một người kéo tới. Những học sinh vừa nhảy xuống cứu người, bây giờ bị gió rét đông lạnh run lẩy bẩy. Mà người trẻ tuổi, nằm dưới đất kia, mặt cũng không còn chút máu, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cùng mạch đập không có. Thỉnh thoảng có du thuyền cập bờ. Từ trên thuyền đi xuống, nhìn xem người trẻ tuổi ngầm nước mà chết kia, đều là không khỏi lắc đầu thở dài. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng hẳn là thí sinh không thấy nghi ngờ. Còn cả tương lai phía trước, lại đem tính mệnh chôn vùi tại trong hồ nước băng lãnh này. Mọi người không khỏi ai thán một tiếng. Một bóng người đẩy đám người chui vào, quỳ bên người chết chìm. Một bên chồng hai tay, ép theo ngực người kia. Một bên nắm vuốt cái cằm, hướng miệng của hắn mà thổi hơi. Đám người thấy vậy, lập tức xôn xao. "Trời ơi, hắn đang làm gì vậy? Là đang cứu người hả? Có cứu người dạng này hả?" "Cái gì cứu người? Ban ngày ban mặt, làm ra như vậy đúng là đồi phong bại tục." Đối mặt với đám người nghị luận, người trẻ tuổi kia mặt không đổi sắc, vòng đi vòng lại, tiếp tục động tác của mình. Sau một đoạn thời gian, người nằm dưới đất, thân thể bỗng nhiên rung lên, từ trong miệng ọc nước. Mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng so với vừa rồi không nhúc nhích, dáng vẻ tốt hơn nhiều. cố sống thiệt kìa. Trời ơi, không tưởng tượng nổi nè, quá thật là không có tưởng tượng được kìa. Đám người nghị luận so với vừa rồi càng thêm nhiệt liệt. Xong, khi bọn hắn muốn hỏi một chút người trẻ tuổi cứu người lúc kia, mới phát hiện không biết hắn lúc nào đã rời đi. Tại đường lớn Kinh Sư, bên đường có xe bán mì. Ròng rã một ngày không có cơm ăn, sớm bụng đói kêu vang. Người trẻ tuổi ngồi trên ghế. Lão bản, cho một tô mì. Lão bản rất nhanh liền bưng tới một tô mì nóng hổi. Đường đỉnh ăn hai cái, một người từ trên đường đi tới, đi tới bên cạnh, cầm người thì lễ. Bộ rồi đa tạ huynh đại đã cứu giúp. Đường đỉnh ngẩng đầu nhìn, là người vừa rồi rơi xuống nước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hiển nhiên không có gì đáng ngại, liền không tiếp tục để ý, chỉ cúi đầu ăn cơm. Người trẻ tuổi kia có chút lúng túng, dùng tiếng Hán không tiêu chuẩn mà nói. Ta gọi là A Ngoã Hãn, tới từ Tây Vực, không biết huynh đại tôn tính đại danh. Đường đỉnh chỉ lo cúi đầu ăn cơm, giống như người bên cạnh không có tồn tại. A Ngoã Hãn biểu lộ càng thêm xấu hổ, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười hiền hòa. Huynh đại đã cứu ta một mạng, vậy sao có việc cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Hiện tại là có. A Ngoã trên mặt lộ ra nét mừng. Không biết huynh đại đây muốn ta làm cái gì? Cách ta xa một chút. Đường đỉnh ăn hết mì, đứng người lên, nhìn chủ quán kia. Tính tiền. Chủ quán cười hà hả. À là 5 văn tiền, đa tạ công tử. Đường đỉnh theo bản năng sờ vào phía dưới vạt áo, cũng không sờ thấy vật quen thuộc. Chủ quán mặc dù hay cười hà hả nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã mang theo một chút cảnh giác. Tần thể hướng ra phía ngoài di động một chút, cũng cơ hồ muốn ngăn đường đỉnh chạy trốn. Bóng người đi từ bên cạnh, ở trên bàn buông xuống mấy đồng tiền. À huynh đại, tô mì này ta mời. Chủ quán cầm tiền lại cười vui vẻ. A Ngoã Hãn nhìn đường đỉnh. Có một tô mì thôi, xin huynh đại đừng có cự tuyệt. Đường đỉnh nhìn hắn, lần nữa ngồi trên ghế, nhìn chủ quán. Vậy thì thêm một chén nữa. A Ngoã Hãn cười cười, ngồi bên cạnh. Là 2 bát nha. Ta tới từ Tiểu Uyển Tây Vực, huynh đại tới từ chỗ nào? Huynh đại tới kinh là tới tham gia khoa cử. Huynh đại hiện ở nơi nào vậy? Không biết có thể nói hay không? Ngày mai ta sẽ đem lễ vật lên tới nhà bái tạ. A Ngoã Hãn thao thao bất tuyệt, đường đỉnh từ đầu tới cuối không nói một lời. A Ngoã Hãn đang muốn nói sang chuyện khác, đã thấy đường đỉnh để đũa trong tay xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hướng khác. Dọc theo đường đỉnh, ánh mắt trông qua, nhìn thấy phía trước, mấy vị nữ tử trẻ tuổi từ trong cửa hàng son phấn đi tới, lại đang cười nói cái gì. Sau một khắc, đường đỉnh liền bỗng nhiên đứng lên, gần như phi nước đại đi qua, ôm một nữ tử thanh lệ trong đó, trung giọng. Tiểu Dư, là ngươi. Bỗng nhiên bị người ôm lấy, nữ tử thanh lệ khẽ giật mình, đẩy hắn ra, một bàn tay đánh vào bên mặt của hắn. Xấu hổ. Đăng đồ tử. Bị phi lễ, nữ tử thanh lệ cùng bạn gái vội vã chạy đi. Lưu đường đỉnh đứng tại chỗ, nhìn các nàng rời đi, phảng phất như mất linh hồn. A Ngoã Hãn nhìn hắn, bội phục. Cao ngạc, thật sự là cao minh. Đừng quên làm như vậy, mặc dù có chút kinh tường, nhưng cũng rất có lợi. Đó là đường tiểu tư, kinh sư người người ưa thích. Người tuyệt đối là người thứ nhất ôm được mấy nhân. Đường đỉnh, ánh mắt đằng xa thu hồi lại. Nàng là ai? A Ngoã liếc mắt nhìn hắn. Nhìn không ra nha. Đường huynh thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi không biết Đường gia nhị tiểu thư à? Đường gia nhị tiểu thư. Đường đỉnh nhẹ gật đầu. Nói một chút chuyện của nàng đi. A Ngọa Hãn lung lay. À, nói cái này á, nói Đường gia nhị tiểu tử liền không thể kể tới Đường gia, mà Đường gia là lúc trước là đứng sau bệ hạ, là Tòng Long chi công đại gia tộc á. Đường Đỉnh trên mặt hiện ra một tia bi thống, lẩm bẩm. Nàng không biết ta, nàng không phải là Tiểu Dư. A Ngọa Hãn nhìn hắn kinh ngạc. Tới cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi thật là nhận lầm người hả? Đường huynh, Đường huynh nè, chào ta nữa. Tại Đường phủ, hôm nay suýt nữa bị một đăng đồ tử khinh bạc, Đường Dư cũng không hứng thú du ngoạn nữa. Tỷ muội đồng hành cũng một trước một sau mà về nhà. Nhớ tới cái người đăng đồ tử kia, trong lòng nàng mặc dù có chút phẫn nộ nhưng cũng có chút nghi hoặc. Thời điểm vừa rồi qua đi, nàng không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy đăng đồ tử kia mờ mịt đứng tại chỗ, trên mặt không có vẻ tà dâm, chỉ là một loại để cho người ta nhìn tới kinh hãi bi thống. Loại bi thống phảng phất đã mất đi hết thấy kia, để lòng nàng bỗng nhiên siết chặt, tới bây giờ vẫn còn khó chịu. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhịn không được mà cười lên, thầm nghĩ, chính mình sao lại quan tâm một kẻ khinh bạc nàng. Trong nháy mắt, đem việc này quên đi. Cùng lúc đó, trong Đường phủ, một vị nam tử trung niên đi vào thư phòng, đứng phía trước một số người mà nói. Những ngày này, thái tử cùng Túc Vương Dư Đảng lại sinh động hẳn lên. Trường gia Trương Hằng sáng sớm hôm nay đã bị bọn hắn ám sát. Đường Hoài xoay người, ánh mắt nhìn về phía Đường Kỳ. Xem ra bởi hạ mặc dù thượng vị nhưng căn cơ vẫn còn bất ổn, còn không thể chấn phục một đám loạn đảng kia. Đường Kỳ lên tiếng. Chúng ta thăm dò bọn hắn đã lâu, sao không đem bọn hắn tiêu diệt? Không phải là công lớn trước mặt bệ hạ hay sao? Đường Hoài lạnh lùng. Làm như vậy chúng ta có chỗ tốt gì? Đường Kỳ nhắm mắt lại. Ý của đại ca là chúng ta có thể giúp bệ hạ tiêu diệt những loạn đảng kia, nhưng mà phải có một cái điều kiện. Ta muốn Huệ Phi làm hậu cùng chị chủ. Đường Kỳ nhăn mày lại. Nhưng mà Tiêu Hoàng hậu vẫn còn ở đó. Đường Hoài hạ giọng. Thì phải nhìn thành ý của bệ hạ. Vậy thì chúng ta bây giờ trước an bình bất động, tăng cường lực lượng hộ vệ. Không có cần thiết thì đừng bước ra khỏi Đường phủ nửa bước. Ta ngược lại muốn xem đám loạn đáng kia có bản lãnh hay không mà tấn công vào Đường gia. Tại kinh sư, khách sạn nơi nào đó, mấy tên học sinh Giang Nam nhìn Đường Đỉnh, kinh ngạc hỏi. Đường huynh à, người không có đi thi hả? Đường Đỉnh cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu. Đường huynh, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nha. Tại đó chúng ta vất vả đi tới đây mà. Tại đó lấy học thức của ngươi nhất định có thể trúng cầu trùng. Đám người nghe vậy nhào nhào khuyên bảo. Bọn hắn từ Giang Nam tiến vào kinh sư, một đường vượt mọi chông gai, không biết là đánh bại bao nhiêu đối thủ mới đi được cho tới bước này. Nếu lại không công từ bỏ, không phải là đáng tiếc hay sao? Nhưng Đường Đỉnh tự hồ đã quyết định chủ ý, đám người thay nhau thuyết phục, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Học sinh Giang Nam rời khỏi gian phòng, Đường Đỉnh một người ngồi trong phòng, trong mắt lóe lên từng hồi ức. A Ngọa Hãn từ bên ngoài đi tới, kinh ngạc nhìn hắn. Đường huynh, tại sao mọi người không tham gia khoa khảo? Đường Đỉnh nhìn hắn. Không có chuyện gì mà nói thì đừng có tới phiền ta. Nè, ta tới hỏi Đường huynh một chút mà. Qua mấy ngày nữa là có hội vui chơi, huynh có đi hay không? Nghe nói tới lúc đó tài tử các nơi đều sẽ tham gia. Ta không có hứng thú. Nếu như mà Đường gia nhị tiểu thư cũng đi, lúc nào thì bắt đầu? Đầu xuân hàng năm là thời gian lễ hội. Kinh sư nhiều năm không có thay đổi. Mỗi khi gặp cảnh khoa cử, các nơi tài tử tề tụ, tiểu thư thiên kim các nơi, cũng vì vậy mà xuất đầu lộ diện. Vạn nhất có chọn trúng thanh niên tài tuấn, có lẽ cũng có thể truyền ra một đoạn giai thoại. Trong kinh, tài tử Tuấn Ngạn liền sớm đã tới. Về phần những thiên kim tiểu thư kia, phải sửa soạn một chút, thường sẽ tới sau. Trong vườn nơi hẻo lánh nào đó, A Ngõa Hãn nhìn Đường Ninh nghiêm túc. Đừng quên à, ngươi đừng trách ta lắm mồm nha. Ngươi chỉ cần tham gia khoa cử trên bảng cao trung cùng Đường gia nhị tiểu thư mới có khả năng. Nếu như người ngay cả khoa cử đều từ bỏ, ngay cả một khả năng nhỏ nhồi kia cũng là không có. Đường Đỉnh trầm mặt không nói. Từ trước tới nay, A Ngõa Hãn đều nói nhiều, hắn cũng thở dài không nói chuyện. Một đoạn thời gian vốn là trong vườn ồn ào, lần nữa làm nên một chút bạo động. Tầm mắt của mọi người không thể khống chế nhìn về phía phương hướng phía trước. Ngay tại vừa rồi, phía trước truyền tới tin Đường gia đại tiểu thư đã tới. Đường gia tại kinh sư như mặt trời ban trưa. Năm đó Đường gia không trợ giúp quyền lực thái tử, cũng không trợ giúp Túc Vương, mà đã lựa chọn bệ hạ bây giờ. Từng bước đỡ bệ hạ thượng vị, có được Tòng Long chi công. Đường gia đã là bá chủ tuyệt đối ở kinh sư. Nếu có người có thể bắt được tâm của Đường gia nhị tiểu thư, cho dù khoa cử thất bại, thì cũng có thể ngày chính trạng nguyên cũng phải hâm mộ tương lai của hắn. Cũng không thấy nghi ngờ, dính vào Đường gia chính là đường tắt trên hoàng lộ. Đường gia là hào môn cự tộc, không thể coi trọng những người ở đây. Có thể cùng Đường gia kết thân cũng nhất định là hào phiệt. Giữa sân đám người đối với chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Những nữ tử đang bị mọi người chăm chú nhìn phía dưới chậm rãi đi tới. Một người trong đó nhìn Đường Dư nghi hoặc. Tiểu thư, người không phải nói hôm nay không thể đi ra, tại sao bỗng nhiên lại tới đây? Đường Dư lắc đầu. Đại ca vốn không để cho ta ra, có thể cả ngày đợi ở trong nhà, không bệnh cũng muốn bệnh chết. Vừa vặn thừa cơ hội này ra ngoài hít thở không khí. Nữ tử kia cười cười, chỉ một chỗ ở đình. Chúng ta tới đó đi, nơi đó an tĩnh một chút. Tuy nói mấy người tìm một chỗ an tĩnh, nhưng vẫn có những người tự khoe là tài tử, thỉnh thoảng tiến tới chào hỏi, ý đồ thu hoạch được sự ưu ái của mỹ nhân. Nhưng không có người nào không phải thất bại mà quay trở về. Cách đó không xa, A Ngõa Hãn nhìn chỗ đình nghỉ mát, quay đầu lại. Đừng quên à, ngươi muốn động thủ phải nắm chắc thời điểm nha. Đối thủ của ngươi cũng không có ít lắm á. Nhìn Đường Định đứng lên, hướng chỗ đình nghỉ mát đi tới. Hắn lại cuốn quýt bổ sung một câu. Ấy, lần này đừng có xúc động à. Trước công chúng, chú ý bản thân. Đường Dư ngồi tại trong đình, trên mặt biểu lộ có chút buồn khổ. Hôm nay nàng ra ngoài, vốn chỉ để thay đổi bầu không khí. Nhưng không nghĩ tới, những tài tử kia, một đợt lại một đợt tiến tới, ân cần thăm hỏi, để nàng có chút mệt mỏi. Gấp quá đường cô nương. Lại có một người thanh niên đi tới, cười với nàng, thì lễ. Đường Dư cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng rõ ràng là có sự xa cách. Chỉ là người trẻ tuổi này, lại cũng không giống những người khác. Người này mỉm cười nhìn nàng. Là có người để ta hướng đường cô nương đòi lại một vật. Đường Dư hơi sững sờ. Là thứ gì? Người trẻ tuổi đứng lên một bước, bên tay đưa hướng trong tay áo sờ soạn. Là món mạng của ngươi. Đường Dư thấy rõ, hắn nắm lấy chủy thủ, hiển nhiên là đã chậm. Nữ tử bên cạnh kinh hô một tiếng, cũng thật nhanh chạy đi. Đường Dư trợ mắt nhìn chủy thủ kia hướng lồng ngực của nàng đâm tới, gương mặt xinh đẹp thành một mảnh xám tro. Nhưng sau một khắc, trước người nàng xuất hiện một bóng người. Chủy thủ kia cuối cùng không có đâm vào ngực nàng, mà bị một người bắt được. Máu tươi như dòng suối nhỏ chảy ra. Người kia đạp một cước, đem người hành hung đá xuống đình nghỉ mát, quay đầu nhìn nàng, lo lắng. Có sao hay không? Đăng Đồ... Đường Dư theo bản năng nói một câu, sau đó lập tức thay đổi giọng, nhìn cánh tay của hắn, kinh hoảng. Ngươi, tay của ngươi... A Ngõa Hãn từ dưới đất nhặt một khối gạch xanh, đạp ngã người đang từ trên đất bò dậy, thật nhanh xông vào đình nghỉ mát, dắt lấy tay của Đường Đỉnh, lớn tiếng. Ngươi đây là không muốn sống nữa hả? Nhanh đi xem đại phu kìa. Đường Dư nhìn người bị dắt tay rời đi, đang muốn hỏi lại thứ gì, thì hộ vệ đã vội vàng chạy tới. Mấy nữ tử cũng bao vây ở bên cạnh nàng. Đường phủ. Đường Dư ngồi trong sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên. Quan phủ cũng đã tra được lai lịch kẻ ám sát nàng. Đối phương là dư đạn của Thái tử trước. Thái tử trước cùng Túc Vương đã chết. Thế lực của bọn hắn vẫn chưa có triệt để tiêu vong. Bọn hắn xem bệ hạ cùng Tân Triều là tử địch. Đường gia tự nhiên cùng bọn hắn là địch nhân. Nàng không quan tâm tên thích khách kia. Nàng quan tâm là người ngày đó cứu được nàng. Trong mấy ngày này, đầu nàng luôn không khỏi sẽ hiện ra cảnh thích khách kia đâm chỉ thủ tới, rồi người kia ngăn lại trước mặt nàng, dùng bàn tay nắm chặt chỉ thủ sắc bén. Còn bé ân cần hỏi nàng có chuyện gì xảy ra hay không. Khi đó nàng mới ý thức được, lần trước hắn không phải là cố ý muốn khinh bạc nàng, lại bị nàng tát cho một bàn tay. Nàng vốn muốn tìm tới hắn, một là vì cảm tạ ơn cứu mạng, hai là vì xin lỗi. Nhưng sau vụ ám sát kia, nàng liền bị cấm túc trong nhà, không thể bước ra ngoài nửa bước. Nàng có chút nhàm chán ngồi trong sân. Sau một đoạn thời gian, nghe được ngoài tường có động tĩnh, ánh mắt trông qua, phát hiện một cái đầu từ ngoài tường thăm dò nhìn qua. Ngươi, tại sao là ngươi? Nàng đang muốn la lên với hộ vệ, tại thời khắc cuối cùng thấy rõ người kia, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nàng đi tới tường viện phía dưới, ngẩng đầu hỏi, thương thế của ngươi ra sao? Đường Đỉnh quơ quơ tay đang quấn băng gạc, lắc đầu. Vết thương nhỏ, đâu có gì đáng ngại. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đường Dư trong âm thanh tràn đầy cảm kích, sau đó lại nói, người mau đi thôi. Nếu như bị hộ vệ phát hiện, người sẽ bị xem là thích khách bắt lại. Đâu có gì. Đường Đỉnh quay đầu nhìn. Con ngựa của ta ở phía trước canh chừng. A Ngõa Hãn ngồi sợm ở góc tường, quay đầu nhìn thoáng qua, Đường Đỉnh đang nằm nhoài trên đầu tường, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đường Dư đứng dưới tường, nghi ngờ hỏi, người tại sao lại muốn cứu ta? Đường Đỉnh cười cười. Ta đâu có thể nhịn hắn làm tổn thương ngươi. Đường Dư đang muốn hỏi lại, ngoài tường bỗng truyền tới tiếng hai tiếng chó sủa. Đường Đỉnh quay đầu nhìn. Có người tới, ta phải đi nghe. Ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Nhìn hắn nhảy xuống đầu tường, Đường Dư đang muốn nói ngày mai đừng tới nữa. Lời tới khóe miệng lại trở thành. Không biết ngươi tên là gì? Là Đường Đỉnh. Ngoài tường truyền tới một tiếng đáp lại, sau đó là hàng loạt tiếng bước chân. Đường Dư lần nữa trở về đình, chỉ cảm thấy tựa hồ không còn nhàm chán như vậy nữa, trong lòng bắt đầu mơ hồ chờ tới ngày mai. Về sau, tên Đăng Đồ tử Đường Đỉnh quả nhiên ngày ngày đều tới. Đường Dư không còn cảm thấy nhàm chán, bởi vì mỗi ngày đều có người nằm nhoài ở đầu tường cùng nàng giảng cố sự bên ngoài kinh sư. Đường Đỉnh quả nhiên là giang nam tài tử, học thức uyên bác. Hắn nói ra được những chuyện kia, đơn giản nàng chưa có từng nghe thấy. Đương nhiên, chưa bao giờ đi ra khỏi kinh sư. Đối với hắn, trong miệng bốn mùa như xuân, phong cảnh giang nam hợp lòng người, nàng cũng sinh ra mấy phần mê mẩn. Đường Đỉnh nằm nhoài ở đầu tường, nhìn nàng. Có cơ hội ta dẫn người đi xem. Đường Dư trong lòng cười khẽ. Đường gia sao có thể cho phép nàng cùng một kẻ nghèo kiết xác đi giang nam? Mặc dù biết điều đó không có khả năng, nhưng quỷ thần xui khiến, nàng lại trả lời một câu. Được, người nói phải giữ lời. Lúc ngẩng đầu lên, trên tường rào đã không có bóng người. Nàng biết hắn hẳn là đã đi. Đối với ngoài tường mà hô lớn. Ngày mai là sinh nhật của ta, người có thể tới sớm một chút hay không? Ngoài tường không có tiếng đáp lại, cũng không biết hắn có nghe được hay không. Đường Dư đi trở về gian phòng, ngồi tại đầu giường. Lông mày không khỏi tràn lên ý cười. Ngày thứ hai, Đường Dư đứng trong sân, nhìn đường đỉnh. Dùng dây thừng, đem một cái rương nhỏ từ đầu tường thả xuống, nghi ngờ. Đây là cái gì? Là lễ vật của ngươi. Đường Dư mở cái rương ra, nhìn thấy trong rương để một đống vòng tay. Nàng xuất thân cao môn đại hộ, liếc mắt nhìn được. Trong rương mỗi một cái vòng ngọc đều không phải là phàm phẩm. Nàng cũng đã từng thấy trên tay của tỷ tỷ, khi Tây Vực tiến cống, bệ hạ đã ban cho nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn đường đỉnh, nghi hoặc lại khiếp sợ mà hỏi. Người ở đâu ra có nhiều vòng như vậy? Là bằng hữu tặng cho ta. Có bóng người đang canh chừng ở góc tường, nghe vậy khóe miệng giật giật. Đường Dư dở khóc dở cười. Ta một người cũng không đeo nhiều như vậy. Sinh nhật trước kia của người ta không có ở đây, lần này coi như là bổ sung. Trong những lời này lộ ra những lời mập mờ. Đường Dư đỏ mặt, dậm chân hướng gian phòng chạy tới. Chạy tới một nửa lại vòng trở lại, ôm lấy chiếc rương kia, quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Đường đỉnh từ trên tường nhảy xuống, ánh mắt nhìn về phía A Ngoã Hãn. A Ngoã Hãn lắc đầu. Những cái thứ kia đều là cống phẩm cho hoàng đế, bởi ngươi lấy, ngươi cũng không có chừa cho thằng cái nữa. Đường đỉnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thì cảm ơn ngươi. A Ngoã bật cười ha hả. Ngươi nếu thật muốn cảm ơn ta, thì giúp ta viết vài bài thơ đi. Tuyết Nhi muốn ta làm thơ cho nàng. Tiếng Hán của ta nói được không có rõ nữa. Nơi nào ta sẽ biết làm thơ? Muốn mấy bài đây? Thầy, một cái vòng tay một bài. Tại đường phủ, trong khuê phòng, Đường Dư trong tay cầm mấy cái vòng tay, yêu thích không có nở rời. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, nàng lập tức thu vòng tay đứng dậy. Đại ca. Đường Hoài nhẹ gật đầu. Hôm nay trong nhà thu rất nhiều lễ vật, người có muốn ra ngoài xem một chút hay không? Một chút nữa ta liền sẽ đi ra. Đường Hoài nghĩ nghĩ. Nhà thái tướng công tử cũng tới, ngươi ra ngoài mà gặp đi. Ta không đi. Đường Dư lắc đầu. Thái tề không phải là người tốt lành gì, đại ca để cho ta gặp hắn làm gì? Đường Hoài trầm mặt. Thái tướng hôm qua để cho người tới cửa cầu hôn, ta đã đáp ứng. Đường Dư thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Hoài dời ánh mắt đi. Người cũng biết, Đường gia cùng Thái gia trên triều đình là hai gia tộc cường đại. Bây giờ bệ hạ vừa mới đăng cơ, thái tử cùng Túc Vương Dư Đảng chưa có diệt sạch. Chỉ có Đường gia liên thủ với Thái gia mới có thể giúp bệ hạ triệt để vững chắc triều cục. Đây cũng là bệ hạ hy vọng nhìn thấy. Hắn không để ý, Đường Dư sắc mặt đã tái nhợt. Chuyện này đã định, ngươi chuẩn bị một chút đi. Nói xong cũng không tiếp tục nhìn Đường Dư, chậm rãi đi ra. Trên đầu tường đường phủ xuất hiện một bóng người. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, có một bóng người đã chờ đợi lâu. Đường đỉnh nhìn sắc mặt Đường Dư tái nhợt, lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái hả? Đường Dư quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi dẫn ta đi thôi. Được. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, đối diện liền truyền tới âm thanh không hề do dự. Đường Dư biểu lộ sững sờ, ngược lại nín khóc mỉm cười. Ta đều không nói là có chuyện gì xảy ra. Đường Đỉnh cười cười. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chứ cần người muốn, ta đều đồng ý. Đường Dư lườm hắn. Ngươi không đi thi khoa cử. Đường Đỉnh lắc đầu. Khoa cử nào có quan trọng bằng ngươi? Đường gia cùng thái gia đã sắp thông gia. Chuyện này rất nhanh, liền tại kinh sư, nhấc lên sóng gió. Đường gia cùng thái gia đều là triều đình, hoàn toàn xứng đáng cự phách. Hai nhà vây cánh cường đại, có thể tùy tiện tả hữu nửa triều đình. Theo lý thuyết, làm thiên tử sẽ không nguyện ý nhìn hai gia tộc thông gia, nhưng đương kim triều đình thấy khác biệt. Vừa mới đăng cơ, bệ hạ căn bản không có cách khống chế toàn bộ triều đình. Hắn cần phải mượn Đường gia cùng thái gia để chèn ép những thế lực còn sót lại trên triều đình. Bởi vậy ngay cả bệ hạ cũng rất đồng ý cái vụ hôn phối này. Đây là liên hợp Đường gia cùng thái tướng kết thân nha. Trên triều đình còn ai là đối thủ của bọn họ? Thì rõ ràng bệ hạ muốn đối với thái tử cùng Túc Vương tận diệt. Thì có thái tướng tương trợ, những người kia liền chết tới nơi. Ngay lúc trong kinh, mọi người đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Giữa hồ trên thuyền nhỏ, có người thư sinh trẻ tuổi hừ lạnh. Cái gì mà thái tướng? Bất quá là một cái gian thần, sớm muộn cũng có ngày Hàn Minh ta sẽ tru diệt cái này mà trả lại cho kinh sư bầu trời sáng sủa. Đường gia cùng thái gia tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Trong Đường gia, Đường Hoài cùng Đường Kỳ huynh đệ lại sức đầu mẹ tráng. Đường Kỳ sắc mặt âm trầm, cả giận. Tiểu tử tới cùng là đi nơi nào? Mấy nha hoàng hạ nhân quỳ trên mặt đất, rung giọng. Không có biết. Đêm qua tiểu tử nói phải nghỉ ngơi, liền sớm đóng cửa viện. Đường Hoài sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Tìm đi, liền xem như đem toàn bộ Trần Quốc đều lật lên, cũng phải đem nàng tìm trở về. Tại hoàng cung, vị đế vương trẻ tuổi mới kế vị thở phào một cái. Đường gia nếu có thể liên thủ với thái gia, trẫm liền nắm chắc. Thanh niên hoàng quan đứng sau lưng, mặt mỉm cười không nói một lời. Trần Hoàng lại lắc đầu. Đáng tiếc, Đường Dư lại cùng người ta bỏ trốn. Đường gia cùng thái gia không thể kết thân. Muốn quét sạch những loạn đảng kia, liền muốn khó khăn hơn rất nhiều. Ngụy Giang, người nói trẫm giúp hay là không giúp bọn hắn đi? Hoàng quan kia lấy lại tinh thần, kinh ngạc. Lại giúp cái gì? Cẩu nô tài này, ngươi không có giả, lỗ tai ngược lại không có nghe hả? Trần Hoàng cười mắng hắn một cái. Truyền lệnh xuống, để các châu phủ gián điệp bí mật chú ý. Một khi phát hiện hành tung của Đường Dư, lập tức truyền tin cho Đường gia. Đường gia cùng thái gia thông gia, cùng là bởi vì Đường gia nhị tiểu thư đào hôn, trở thành trò cười lớn nhất kinh sư. Đường gia nhị tiểu thư chạy trốn một năm, Đường gia tìm một năm. Đường gia cùng thái gia bởi vì chuyện này trở mặt thành thù. Trong một năm này mà sát không ngừng. Ngược lại là bệ hạ, trong năm ấy, dùng thủ đoạn lôi đình, triệt đẩy, quét sạch thế lực thái tử cùng Túc Vương. Đối với toàn bộ triều đình, có được sự khống chế tuyệt đối. Tại Đường phủ, Đường Kỳ cầm trong tay một phong mật tín, đi vào thư phòng, nhìn Đường Hoài. Tìm bọn hắn, thời gian đã một năm, bọn hắn giấu ở trong sứ thần Tiểu Yến, một đường chạy trốn tới Linh Châu. Sau là chậm thì mấy tháng, liền bị bọn hắn chạy tới Tây Vực. Đường Hoài tiếp nhận mật tín, nhìn ra đằng sau, vò thành một đoàn, nhìn về phía một lão giả sau lưng. Đem nàng mang về. Tại Linh Châu, vùng ngoại ô, tuyết lớn đầy trời. Trên mặt tuyết lại phát sinh một trận ác chiến. Đường Dư trong ngực ôm một hài nhi, bị một lão giả cầm cổ tay. Nàng nhìn mấy bóng người phía trước, khàn giọng hô. đi, đi đi. Trên mặt tuyết, mấy tiểu uyển hộ vệ đang cùng hơn 10 tên người áo đen quyết tử đấu tranh, từ từ rơi vào thế hạ phong. A Ngõa Hãn vùng đào bước lui một người, khóe miệng tràn ra máu tươi, quay đầu nhìn Đường Ninh. Đường huynh, thật có lỗi á. Mấy cảnh tay vật, phải là chính người đi xem. Đường Ninh nhìn chọc chọc vào hắn, cắn răng. Đừng có làm chuyện điên rồ. Đây là cái mạng cho thiếu ngươi mà. Hiện tại ta cũng phải theo tuyết nhị thôi. Trên mặt hắn tử tươi cười, từ trong ngực móc ra một viên ấn giám, tiện tay ném về phía Đường Ninh, lớn tiếng. Đừng quên, tiểu quyển ta giao cho ngươi á, đừng để ta thất vọng nha. Nói xong, liền nắm chặt trường đao trong tay, nhìn về mấy tên hộ vệ sau cùng, nghiêm nghị. Bảo hộ quốc chủ rút lui. Một gã hộ vệ dùng chui đao đập vào gáy Đường Đỉnh, rồi đặt lên lưng ngựa. Hai kẻ áo đen muốn đuổi theo, lại bị một người bước trở về. A Ngõa Hãn nhìn hắn, la lên. Cái đám khốn kiếp này, ngon thì tới đây. Một khắc đồng hồ sau, mặt tuyết trắng bị máu tươi nhiễm đỏ. Một người áo đen nhìn lão giả dẫn đầu. Quản gia có muốn đuổi theo hay không? Lão gia nhìn Đường Dư, lắc đầu. Tiểu tử đã tìm được, đuổi làm gì? Chậm rãi hướng phương hướng Đường Dư. Tiểu tử, lão gia hẳn sẽ không hy vọng người mang theo một đứa trẻ trở về. Đường Dư ôm chặt hài nhi trong ngực. Ngươi không được làm thương tổn con của ta. Lão giả đem sóng đào chặt vào cổ của nàng, rồi đoạt lấy hài nhi, đưa cho người bên cạnh. Xử lý đi. Thanh niên kia nhận lấy hài nhi, trở mình lên ngựa, hướng khe núi xa xa nhanh chóng chạy đi. Ngay lúc này, một người trong ngực ôm một bé gái, đi tới bên lão giả bên cạnh. Quản gia còn có một đứa bé, có muốn hay không? Lão giả nhìn bé gái kia, lắc đầu. Được rồi, đang không phải là con của tiểu thư, thời gian không chính xác. Người kia đem bé gái thả lên xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía xa xa khe núi. Hắn đi lâu như vậy làm gì vậy? Lão giả nhìn một chỗ thi thể, trở mình lên ngựa. Nơi đây không nên ở lâu, vào thành mà chờ. Một đoàn người rời đi đằng sau. Tuyết rất nhanh liền che đậy thi thể. Chân núi, một chỗ đồng ruộng, thanh niên ôm hài tử tung người xuống, cúi đầu nhìn, gặp hài nhi sắc mặt đã đông lạnh, có chút phát tím, vội vàng đem tà lót hướng lên lôi kéo. Tam gia để cho ta đi theo, quả nhiên là đúng. Thanh niên thở dài, nhìn cách đó không xa, đem hài nhi nhẹ nhàng đặt trên bờ ruộng, sau đó liền trở mình lên ngựa, dục ngựa chạy về phía dưới đồng ruộng. Tại trên đồng ruộng bị tuyết động bao trùm, vừa đi về vừa chà đạp. Không bao lâu, liền có một bóng người từ trong thôn lao ra, tức giận mắng. Cái đồ chó quan này, không cần chà đạp qua mạo nhà ta vậy chứ. Thanh niên cười to hai tiếng, dục ngựa rời đi. Hán tử kia hai tay chống nạnh, đứng bên bờ ruộng chửi ầm lên. Mắng lấy, mắng để, bên tai tựa hồ mới nghe được âm thanh gì. Biểu lộ nghi ngờ, hướng về phía trước mấy chục bước. Ánh mắt nhìn về phía bờ ruộng, biển sắc không khỏi cả kinh. Trời đất ơi, đây là con nhà ai vậy? Tiền truyện. Bên ngoài Linh Châu Thành, Tô Gia Thôn. Một phụ nhân trẻ tuổi, trong ngực ôm một đứa bé, lại nhìn một đứa khác trên giường. Ánh mắt nhìn về hán tử đối diện, bất đắc dĩ. Một đứa bé chúng ta còn chưa nhất định có thể nuôi nổi. Hai đứa, làm sao bây giờ? Đại hán có chút khổ não, gãi gãi đầu. Vậy muốn làm sao? Cũng không thể để hắn chết cống bên ngoài. Nuôi một cũng là nuôi, hai cũng là nuôi. Cùng lắm thì ta khổ chút, mệt chút. Đâu có chuyện gì. Phụ nhân dùng ánh mắt thương tiếc nhìn qua bé gái trong ngực, lắc đầu. chúng ta khổ thì không nói, chỉ là khổ như Nhi. Thì coi như là chúng ta nuôi trượng phu cho Như Nhi. Đại hán thật thà cười cười. Vậy sao? Nếu hắn đối với Như Nhi không tốt hả? Lão tử đánh gãy chân hắn à. Phụ nhân trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu nhìn hài tử trên giường. Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mà mới ít tuổi, liền dáng dấp tuấn tú như thế, trưởng thành chắc không kém đâu. Như Nhi của chúng ta không có lỗ. Đại hán cười hắc hắc hai tiếng, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một tấm vải. Ta nhặt được trong ngực hắn có cái này nè, phía trên có chữ nữa. Để ta tìm Dương Tú Tài xem phía trên viết cái gì nha. 10 năm sau. Tiểu Ninh ca, ngươi chờ ta một chút. Bên ngoài thành Linh Châu, trong núi trên đường nhỏ, thiếu nữ vác trên lưng cái gùi, trong gùi chứa thảo dược, ngẩng đầu nhìn người phía trước, có chút vô lực mà hô lên. Thiếu niên phía trước quay đầu nhìn, lại thật nhanh chạy về, ngồi xổm trước mặt nàng. Là đại ta cổng nè. Thiếu nữ nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, nhỏ giọng. Mọi người đều nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Thiếu niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, không có vấn đề gì. Có cái gì thân hay là không thân, do sao vậy sao là ta cưới người. Tôi như cha mẹ cũng đã nói mà, bạn đêm đi ngủ, đôi ngủ chung chỗ, cống một chút tiền sao. Thiếu nữ nắm hai tay, nhăn nhó đứng tại chỗ. Thiếu niên thúc giục. Đi lên nhanh chút đi, chấm chút, hội chùa kết thúc à. Ừ. Thiếu nữ nhẹ nhàng, đỏ mặt, nằm nhòi trên lưng của hắn. Tại Linh Châu Thành, phía bắc trên núi, mới xây lên một tòa chùa miếu. Hôm nay mở rộng cửa chùa, quảng nạp tín đồ. Ra vào trong miếu, khách hành hương vãng lai không dứt. Chùa miếu trong đại điện. Một nam nhân phúc hậu, quay đầu nhìn một người bên cạnh. Thế nào, chung đại nhân ngươi cũng tin cái này hả? Nam tử sắc mặt uy nghiêm kia lắc đầu. Phụ nhân đã nói với ta mấy lần, nếu hôm nay không tới, sao là nàng nhắc hoài luôn á. Nam tử phúc hậu cười hai tiếng. Nếu để cho Vĩnh Yên quyền bách tính biết, tân nhiệm quyền lệnh đại nhân của bọn hắn là một kẻ sợ vợ, còn thế nào mà phục chúng đây? Chung Minh Lễ không nguyện ý cùng Đường Tẩy trong mấy vấn đề này tranh chấp, nói sang chuyện khác. Tiểu ý cũng yêu yêu đâu, sao mà không thấy các nàng? Tiểu ý nói, những cái tượng Phật nhìn sợ, yêu yêu thì mang nàng đi chơi. Đường Tẩy ngẩng đầu nhìn một chút, không có cam lòng. Đều nói tượng Phật có lòng từ bi, sao mà lớn lên cứ như là hung thần ác sát. Chùa miếu ngoài đại điện trong viện, một thiếu nữ dáng người cao gầy an ủi đồng bạn bên cạnh. Sợ cái gì? Cha ta nói đó là mấy khối tảng đá vụn mà thôi. Thiếu nữ tú lệ bên cạnh nàng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhỏ giọng. Nhưng mà bọn hắn thực sự rất đáng sợ. Thiếu nữ cao gầy vỗ vỗ ngực. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Người trước tiên ở đây chờ ta một hồi á, ta đi mua mứt quả ngươi thích ăn. Thiếu nữ cao gầy nói xong liền hấp tấp chạy đi, mua mứt quả lại nhanh mà chạy về, không ngờ va phải người khác. Đối diện thiếu niên cũng bị đụng một cái, lảo đảo ôm đầu. Thiếu nữ đối với hắn trợn mắt tức giận. Làm cái gì vậy, đi đường không có mắt hay sao? Thiếu niên không cam chịu yếu thế. Ngươi mọc mắt ra cũng không có nhìn đường kìa. Ngươi! Thiếu nữ kéo ống tay áo. Thiếu niên kia giật nảy mình, lập tức lùi lại hai bước. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ hai tay chống nạnh. Nhanh cùng bản cô nương xin lỗi. Thiếu niên ngẩng đầu. Vốn chính là ngươi không nhìn đường, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi? Nữ hài tử mà hung hăng như vậy, cẩn thận cả đời không gả ra được à. Ai cần ngươi lo? Thiếu nữ rốt cuộc đã bị chọc giận, đưa tay liền muốn bắt lấy cổ áo hắn. Thiếu niên lại sớm có chuẩn bị, thật nhanh quay người chạy đi. Vẫn không quên quay đầu là mặt quỷ, lớn tiếng. Cái đồ nữ nhân hung dữ, không có gả là được. Thiếu nữ một mặt phẫn nộ, đang muốn đuổi theo. Một thân ảnh khác đi lên phía trước. Yêu yêu, có chuyện gì? Đường yêu yêu vuốt ngực, nhìn thiếu niên biến mất, giận dữ. Tiểu tử thúi, lần sau đừng có để ta nhìn thấy ngươi. Tại sao lại cùng người ta cãi vã? Chu Mỹ lắc đầu. Đúng rồi, người mua mất quả đâu? Ở chỗ này... Đường yêu yêu cúi đầu nhìn. Mất quả của ta đâu? Thiếu nữ cầm trong tay mất quả, nhìn thiếu niên phía trước. Thiếu Ninh ca, người lấy tiền ở đâu mà mua mất quả? Thiếu niên cõng gùi, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, hàm hồ. Có một nữ nhân hung dữ tặng cho ta. Thiếu nữ cúi đầu nhìn, cuối cùng đem đưa qua. Ta không thích ăn chua, Thiếu Ninh ca ăn đi. Thiếu niên cũng không tiếp nhận, khoát tay. Cái nữ nhân hung dữ đó đưa cho ta hai cái lận. Ta đã ăn rồi, ngăn đi. Thiếu nữ nghe vậy, lúc này mới nhu thuận cắn một cái. Thiếu Ninh ca, Dương Tú Tài nói muốn dạy ngươi đọc sách. Ngươi muốn lên học đường hay sao? Thiếu niên nhẹ gật đầu. Ta muốn đọc sách. Chờ về sau ta thi trạng nguyên à. Ngay tại kinh sư mua cho ngươi một tòa nhà lớn. Mua mãi mất quả ăn không hết luôn á. Kinh sư là thánh địa trong lòng mỗi người đọc sách. Nơi này chứng kiến quá nhiều vinh quang, cũng trải qua vô số phong ba. Có người thần ở thung lũng, ở chỗ này nhất phi trùng thiên. Có người sống ở vị trí cao lâu năm, trong vòng một đêm liền rơi xuống tận cùng. Lúc bệ hạ đăng cơ, tới bây giờ đã được 10 năm. Trong 10 năm này, phát sinh vô số sự tình. Phương gia thiếu niên thiên tài, 8 năm trước trên khoa cử, tam nguyên cập đệ, trở thành vị thứ nhất trong lịch sử Trần Quốc, tam nguyên trạng nguyên. Lại mấy năm gần đây không có nghe tiếng. Tại Hàn Lâm Viện, phí thời gian. Tại 3 năm trước, một vị ngự sử đài trẻ tuổi, vạch 28 tội của thái tướng. Tại kinh sư quấy lên phong vân, đã từng quyền khuynh nhất thời, tể tướng Thái Thành, cũng liền đã bị hạ ngục. Theo thái tướng rơi đài, thái hệ quan viên cũng dần dần biến mất trên triều. Mấy năm nay, đường kim bệ hạ triệt để nắm trong tay triều chính. Tưởng tượng mười mấy năm trước, hắn vẫn là một vị hoàng tử không kẻ nào xem trọng. Cho tới hôm nay, cũng đã trở thành người thống trị triều đình, thống trị cả Trần Quốc. Khiến không ít người trong ánh mắt nhìn về phía hoàng thành, mãi mãi cũng mang theo kính sợ. Trong hoàng cung, Triệu Dậy, Triệu Giác, các ngươi chờ lấy, lần sau chúng ta nhất định không có thua đâu. Mấy tên thiếu niên một bên chạy trối chết, một bên chửi bới ầm ĩ sau lưng hai thiếu niên. Hai thiếu niên mặc dù mặt mũi bầm dập, trên tay cũng đầy vết thương, nhưng rõ ràng lại là bên thắng. Trong đó, một kẻ có khuôn mặt thanh tú nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Có muốn ta dẫn người đi xoa chút thuốc hay không? Không có cần. Tiêu Giác nhìn Hoài Vương. Nam tôi hắn đại trưởng phu mà, một chút bị thương ngoài da, xoa thuốc gì? Ta trở vậy, ngươi đi tìm mà tử châu tỷ bộ thuốc đi. Nói xong hắn liền tiều xoáy xoay người, hướng ngoài cùng đi tới. Chỉ là lúc xoay người, vẻ tiều xoáy trên mặt biến mất, lộ ra biểu lộ thống khổ. Dừng lại. Sắp đi ra khỏi cửa cung, sau lưng truyền tới một tiếng kêu bát quái. Nghe được âm thanh quen thuộc, hắn rùng rẩy quay đầu. Ngươi đã làm vậy? Lần này ta đâu có chọc giận ngươi. Thiếu nữ đi tới trước người hắn, trên dưới đánh giá vài lần. Ngươi lại cùng ai đánh nhau? Tiêu Giác lùi về sau. Là Đường Cảnh bọn hắn. Nhưng mà ta đâu có chọc giận để ngươi. Đường Cảnh. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ. Nghe nói Đường Cảnh thường xuyên nói xấu ta. Tiêu Giác ngơ ngác, sau đó liền gật đầu, không gì sánh được vẫn tình lên tiếng. Đúng à, bọn hắn nói Lục Nhã là người quái dị, vậy sao nhất định không gả ra được? Đúng là cái bọn nói hù nói dượng mà. Tiểu Nhã dáng dấp rất dễ nhìn, bọn hắn nói người như vậy, ta tức nhịn không được, tức là liền bọn hắn đánh nhau. Tiếu nữ nghiến chặt răng. Đi, đi tìm bọn hắn tính sổ. Ta không có đi đâu. Người tốt nhất là dẹp bọn hắn nha. Tốt nhất đem bọn hắn đánh thành đầu heo luôn á. Tiếu nữ nhìn hắn cũng như đang chạy trốn mà đi. Mới thổi phù một tiếng bật cười, có chút oán trách. Cái đồ đần. Mấy bóng người từ đằng xa đi tới. Một người đứng xa xa nhìn nàng. Tiểu Nhã, Thiên Nhiên Cư lại có bánh ngọt mới. Người có muốn cùng chúng ta nếm thử hay không? Lục Nhã đối với các nàng khoát tay, đem ngón tay các khớp xương bóp bóp. Ta còn có chút việc, các ngươi đi thôi. Triệu Uyển lắc đầu, nhìn về thiếu nữ bên cạnh. Nàng không đi được rồi, chúng ta đi thôi. Đi trễ, liền không có nữa đâu. Nếu là hôm nay không thể để cho tiểu mạng mang một chút trở về á, nàng lại phiền tác. Ta không đi. Tiểu nữ lắc đầu. Nơi đó đều là nam nhân, muốn ăn cái gì để hạ nhân mua là được. Triệu Uyển kéo cổ tay của nàng. Trời, Thủy Nhi, ngươi liền cùng ta đi mà. Nghe nói Thiên Nhiên Cư có tới một người, vóc người cùng tiên nữ trên trời là một dạng, còn âm luật thật tốt. Ta muốn đi kiến thức một chút, ngươi liền bồi ta đi. Đường Thủy lườm nàng. Dung mạo của nàng ấy, xinh đẹp thì cũng là nữ tử, ngươi tại sao cùng những nam nhân kia là một dạng? An Dương quận chúa lườm liếc nàng. Ta ngược lại muốn xem dung mạo của nàng có bao nhiêu xinh đẹp, có thể đem bọn nam nhân kinh sư kia đều mê tới thần hồn điên đảo. Rồi rồi, đi thôi. Đường Thủy rơi vào bước đường cùng, cũng đành phải đáp ứng. Kỳ thực trong lòng nàng đối với vị nữ tử kia cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nhưng mà người nói xem, người kia tên gọi là gì? An Dương quận chúa nghĩ nghĩ. Hình như gọi là Tô Mị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ truyện tiếp theo.